Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, 215 vung tay đánh nhau. Ăn mặc này bộ bạch đế thêu màu lam đồ đằng quan phục. Tô Cẩn cùng Tô Nham Phu Phu cùng đi vào Hoàng gia đình viện bên trong, hảo khí phái Hoàng cung a. Nhìn gần ngay trước mắt cung điện, Tô Nham đáy mắt tràn đầy tán thưởng. Ở Lam Tề Quốc, Tô Nham cũng là đi qua Hoàng cung, nhưng là so với Kim Bích Huy Hoàng Lam Tề Quốc Hoàng cung, này tòa Tuyết Quốc Hoàng cung lại càng hiện tinh oánh dịch thấu, tinh xảo tú mỹ, nguy nga cẩm thạch trắng cung điện, dáng sừng sững chót vót, cao lớn hai tòa tuyết lang thần thú pho tượng, dứt khoát đứng sừng sững ở cung điện cổng lớn hai bên. Quang xem kia pho tượng thượng màu ngân bạch từng cây lang mao. Ngươi là có thể cảm giác được, này pho tượng điêu khắc chính là có bao nhiêu rất thật a. Ta hiện tại là cung đình nhất phẩm ngự y, về sau a có thể thường xuyên xuất nhập như vậy khi phái cung điện. Mỉm cười, Tô Cẩn tự hào nói, đúng vậy, ta Cẩn Cẩn lợi hại nhất. Nhéo nhéo thê tử tay, Tô Nham Phu Phu ở bọn họ hai người tọa kỵ thú làm bạn dưới cùng nhau đi vào to như vậy cung điện. Bên trong, hoa, này cung điện hảo mỹ, người cũng thật nhiều người a. Lần đầu tiên đi vào như vậy khi phái cung điện, lại là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy quan to hiền quý. Nhiều như vậy ăn mặc quan phục đại quan cùng ăn mặc khôi giáp đại tướng quân. Tô Ngọc kinh hô ra tiếng, đúng vậy. Thật nhiều người a, cung điện bên trong không riêng có tới nói khách khách nhân, còn có đang ở bận rộn người hầu, nha hoàn, chợt vừa nhìn đi, cả tòa trong cung điện đều là từng cái tóc bạc phiêu phiêu đầu. Như là như vậy đại trường hợp, kinh lôi ở Lam Tề Quốc bên trong tuy rằng gặp qua, nhưng là, cũng tuyệt đối không có bên này người nhiều như vậy, đi thôi. Đi bên trong nhìn xem. Nói chuyện, kinh lôi kéo lại thê tử tay, mang theo ái nhân cùng nhau, hướng Tô Nham bọn họ bên kia nhi đi, Tô Duyệt. Tô Vũ cùng Tô Nhã ba cái tiểu nhân là cuối cùng tới. Phía sau đi theo chính là bọn họ ba người tọa kỵ thú, đi vào tiếng người ồn ào. Náo nhiệt phi phàm cung điện bên trong, Tô Nhã một đôi mắt đều không đủ nhìn, tiểu Vũ ca ca. Nơi này thật náo nhiệt a. Kia đương nhiên, hôm nay là ông nội của ta sinh nhật, bọn họ đều là tới cấp ông nội của ta chúc thọ. Mở miệng, Tô Vũ tiểu quỷ một thần tiết võng WW Omega, Chen CTXT, có em mở mặt nghiêm túc nói, tiểu Vũ a, ngươi hiện tại nhận ra ra, vậy ngươi về sau có phải hay không cũng muốn lưu tại cái này xinh đẹp trong hoàng cung cùng hai vị bệ hạ cùng nhau ở a. Mở miệng, làm ca ca Tô Duyệt nghiêm túc hỏi, hai cái gia gia đều là rất tưởng ta ở nơi này. Bất quá, nơi này quá lớn, hơn nữa lộ lại nhiều. Ta thường xuyên lạc đường, một chút đều không thích ở nơi này, nghe được Tô Vũ oán giận. Tô Duyệt cười, tiểu Vũ, ngươi là hoàng trưởng tôn. Là thật lâu về sau phải làm quân chủ người. Vậy ngươi như thế nào có thể lạc đường đâu? Đúng vậy, tiểu Vũ ca ca. Cái này hoàng cung lớn như vậy, tốt như vậy chơi, không bằng ngươi mang theo ta cùng tiểu Duyệt ca ca cùng đi chơi đi. Nói chuyện, Tô Nhã kéo lại Tô Vũ ống tay áo, liền phải đi chơi. Uy, tiểu Nhã ngươi chậm một chút nhi. Bị Tô Nhã lắc kéo, huynh muội hai cái chạy hướng về phía cung điện cửa sau, chờ ta. Đuổi theo huynh muội hai người, Tô Duyệt cũng vội vàng đi theo đi chơi, a, mắt thấy một lớn một nhỏ liền phải chạy ra cửa sau. Nghênh diện lại là từ cửa sau đi vào tới một cái tóc bạc nam tử. Cùng huynh muội hai cái đụng phải vừa vặn, ô ô ô. Đau quá. Che lại bị đâm đau đầu. Tô Nhã dừng bước chân. Tiểu Nhã, ngươi không sao chứ? Lập tức dừng lại bước chân. Tô Vũ vội vàng đi xem xét muội muội tình huống. Ai nha, cái trán đều khái đỏ. Truy lại đây. Tô Duyệt vội vàng cấp muội muội nhu kia đỏ bừng cái trán, thực xin lỗi. Ta muội muội chạy quá nhanh, đụng vào ngươi. Xoay người lại, Tô Vũ vội vàng hướng tới bị đâm lui về phía sau hai bước. Đang muốn phát hỏa tóc bạc nam nhân xin lỗi, nghe vậy. Tuyết Thiên ngạo hừ lạnh một tiếng, làm càn, nơi nào tới tiểu tạp chủng, dám như thế chẳng phân biệt tôn ti, đi đường đều không có mắt sao? Thật sự thực xin lỗi, ta tiểu muội nàng tuổi còn nhỏ, thỉnh ngài không lấy làm phiền lòng. Tự biết đối lý, Tô Vũ vội vàng lại lần nữa xin lỗi. Hừ, thực xin lỗi, thực xin lỗi có ích lợi gì? Bổn thế tử quần áo đều bị kia tiện nha đầu làm dơ. Cúi đầu nhìn mắt quần áo của mình, Tuyết Thiên ngạo vẻ mặt cách ứng, nếu không như vậy, ngươi quần áo bao nhiêu tiền, ta bồi cho ngươi đó là, nếu là bọn họ sai, bồi một ít linh thạch cũng là không sao cả. Nghe ngôn, Tuyết Thiên ngạo càng là khinh thường cười nhạo ra tiếng, ngươi bồi, liền ngươi này keo kiệt bộ dáng, bổn thế tử quần áo cũng là ngươi có thể bồi đến khởi. Từ trên xuống dưới đánh giá một chút, này ba cái hài tử quần áo, Tuyết Thiên ngạo cảm thấy đứa nhỏ này quả thực người si nói mộng, keo kiệt. Nhấm nuốt cái này từ nhi, Tô Vũ cúi đầu nhìn quần áo của mình. Đích xác, hắn hôm nay không có mặc Hoàng Gia Gia đưa cho hắn những cái đó xinh đẹp đẹp quần áo, mà là mặc một cái đỏ thấm quần áo, bởi vì hôm nay là Gia Gia sinh nhật, cho nên, hắn riêng xuyên một thân vui mừng nhan sắc, tuy rằng này quần áo không phải Hoàng Gia Gia đưa cho hắn, nhưng, tốt xấu cũng là trong tiệm mua thượng đẳng vật liệu may mặc a. Theo lý thuyết, không nên có bao nhiêu keo kiệt a. Làm càn, nhà ta chủ tử thân phận cao quý, ngươi đừng vội xuất khẩu đả thương người. Đối mặt Tuyết Thiên ngạo lặp đi lặp lại nhiều lần hùng hổ dọa người, Hắc Nguyệt cái thứ nhất nhảy ra chắn Tô Vũ phía trước nhi, đáng giận, cư nhiên dám đối với hắn tiểu vũ như thế vô lễ. Tiểu vũ chính là hắn nhìn lớn lên, bao lâu chịu quá như vậy khi dễ a. Thân phận cao quý, ta phi, liền hắn, nói không chừng là từ cái kia cơ thiếp trong bụng nhảy ra tới đâu. Nhìn hắn kia phúc nghèo kiết hủ lậu dạng, người thật đúng là không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Khinh thường nhìn đối diện Tô Vũ, Tuyết Thiên ngạo thật là muốn nhiều cách ứng liền lại nhiều cách ứng, nghe vậy. Hắc Nguyệt càng là nổi trận lôi đình. Ngươi lại khẩu ra vô lễ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, bất quá là một cái lục cấp gia hỏa, cũng dám ở hắn trước mặt làm càn, thật là không biết sống chết, không khách khí. Hảo a, bổn thế tử đảo muốn nhìn ngươi như thế nào cái không khách khí pháp nhi. Nói chuyện, Tuyết Thiên ngạo cánh tay giương lên, một cái trực tiếp 2 mét nhiều băng cầu liền hướng tới Hắc Nguyệt tạp lại đây. Hắc trở tay, tam đóa mây trắng hóa thành một đóa. Hắc Nguyệt không lưu tình chút nào liền hướng tới đối phương đánh trả trở về, chạm vào. Tuyết Thiên ngạo băng cầu bị đương trường đánh nát, người cũng thất tha thất thểu lùi lại 3 bước. Hai bên trang trí lụa đỏ cũng bị dư ba kích động vỡ thành một đoạn. Rơi xuống đầy đất đều là a, ấn ngực bị đánh đau chỗ đau. Tuyết Thiên ngạo sắc mặt bất thiện nhìn hướng về phía đối diện 6 người, hướng nhà ta chủ tử xin lỗi, mở miệng, Hắc Nguyệt lạnh lùng mệnh lệnh đối phương, xin lỗi, cái kia tạp chủng cũng xứng. Tuyết Thiên ngạo nói âm rơi xuống, Hắc Nguyệt nâng lên trong tay nguồn năng lượng thương chạm vào chính là một thương, trực tiếp đánh vào đối phương trên vai, ta kêu ngươi mạnh miệng. Ta kêu mắng ta tiểu vũ. A, ngươi, lại bị đánh. Tuyết Thiên ngạo khí bực không thôi. Một đôi mắt bị tức giận đến huyết hồng. Đã là hoàn toàn bị chọc giận, xin lỗi. Lạnh giọng mở miệng, Hắc Nguyệt, ánh mắt hung ác. phảng phất đối phương lại không xin lỗi liền sẽ trực tiếp giết đối phương giống nhau. Người con mẹ nó tìm chết. Nói chuyện, Tuyết Thiên Ngạo lùi lại vài bước, hóa ra hình thú, hướng tới Hắc Nguyệt mãnh nhào tới, hắc hóa thành một con hắc hổ. Hắc Nguyệt tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp ứng đi lên, ngao ô. Nhìn tư đánh vào cùng nhau một lang một hổ, Tô Vũ nôn nóng không thôi. Đứng ở một bên vẫn luôn đều thập phần khẩn trương Nguyệt Nguyệt an ủi, a lão tứ, liếc thấy bên này cùng một con hắc hổ đánh vào cùng nhau tứ đệ. Lão nhị Tuyết Thiên La cùng lão tam Tuyết Thiên Cẩm vội vã chạy tới, đáng giận. Cư nhiên liền lão tứ đều dám đánh, thật là tìm chết. Giương tay, lão tam Tuyết Thiên Cẩm hướng tới Hắc Nguyệt đánh ra một loạt băng chùy, a bị đánh lén, nguyên bản đè nặng đối thủ đánh Hắc Nguyệt bị trực tiếp ném đi trên mặt đất, lập tức hóa thành hình người. A Nguyệt Nguyệt, liếc thấy Hắc Nguyệt bị thương, Tô Vũ vội vàng cất bước tiến lên, từ trên mặt đất nâng dậy chính mình. Nguyệt Nguyệt, ta không có việc gì. Lau một phen khóe miệng huyết, Hắc Nguyệt lắc đầu nói không có việc gì. Nhị ca, tam ca, hóa thành hình người, Tuyết Thiên Ngạo đứng ở hai vị ca ca trước mặt. Lão tứ, đây là có chuyện gì a? Mở miệng, lão nhị khó hiểu hỏi. Hừ, này đó tiểu tạp chủng cũng không biết là từ đâu toát ra tới, từng cái xảo quyệt lại vô lại. Mở miệng, Tuyết Thiên Ngạo cáo ác trạng, rõ ràng là ngươi khi dễ chúng ta trước đây, còn tưởng nghe nhìn lẫn lộn. Hừ lạnh một tiếng, Tô Vũ ngữ khí bất thiện đỉnh trở về, ra chuyện gì? Bên này Nhi xôn xao lập tức đưa tới Tuyết Lang hộ vệ đội, mang theo hộ vệ đội, Lâm quản sự vội vã đuổi lại đây. Nga, không có gì sự Lâm quản sự, chỉ là hài tử không hiểu chuyện, tiểu hiểu lầm mà thôi. Liếc thấy người tới, lão nhị Tuyết Thiên La vội vàng tiến lên giải thích, hôm nay dù sao cũng là cậu ngày sinh, đem sự tình lộng lớn đối ai đều không tốt. Nga, nguyên lai là ba vị thế tử. Cúi đầu, Lâm quản sự vội vàng thi lễ, Lâm gia gia, này ba người đối ta bất kính, lại còn có đả thương ta Nguyệt Nguyệt, thỉnh ngươi đem bọn họ trục xuất hoàng cung, ta không nghĩ nhìn thấy bọn họ. Mở miệng, Tô Vũ vẻ mặt không cao hứng nói, nghe được lời này, lão tứ Tuyết Thiên Ngạo tức khắc giận dữ, đánh giám, đem chúng ta huynh đệ ba người trục xuất hoàng cung, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Trẻ con, nơi này chính là hoàng cung, không chấp nhận được ngươi làm càn. Lạnh giọng mở miệng, lão tam Tuyết Thiên Cẩm cũng thập phần khó chịu, đem bọn họ trục xuất hoàng cung. Tiểu tử này thật đúng là thật lớn khẩu khí đâu. Tiểu hữu, hôm nay là ta cậu núi Tuyết bệ hạ ngày sinh ngày, còn thỉnh tiểu hữu không cần cành mẹ đẻ cành con, nhiều sinh sự tình. Mở miệng, lão nhị Tuyết Thiên La lời lẽ chính đáng cảnh cáo đối phương, hỗn đàn. Các ngươi này đàn hỗn đàn, xem chúng ta là tiểu hài tử liền dễ khi dễ có phải hay không? Ta nói cho các ngươi, ta tiểu Vũ ca ca là về sau phải làm quốc vương người. Các ngươi dám khi dễ hắn, bệ hạ gia gia nhất định giết các ngươi. Trừng mắt, Tô Nhã lúc này cũng hỏa đại giống lên lên. Nguyên bản là nàng đụng vào người, nàng cảm thấy đuối lý, chính là không nghĩ tới này ba người cư nhiên như vậy hỗn trướng, như vậy khi dễ tiểu Vũ ca ca, làm càn. Ngươi là nhà ai hài tử, cư nhiên liền đại nghịch bất đạo như vậy nói cũng dám nói, quả thực là không biết sống chết. Trừng mắt, Tuyết Thiên La lớn tiếng trách cứ, làm quốc vương người, loại này lời nói cũng dám ở trong hoàng cung nói, xem ra đứa nhỏ này thật là chán sống. Vài vị thế tử xin bớt giận, nếu ba vị thế tử không nghĩ tham gia bệ hạ tiệc mừng thọ nói, như vậy các ngươi cũng có thể như vậy rời đi. Mở miệng, Lâm quản sự ngữ khí bất thiện nhìn hướng về phía kia ba vị thế tử, Lâm Nhận, ngươi nói cái gì? ngươi là ăn gan hùm mật gấu đi ngươi. Cư nhiên dám để cho chúng ta rời đi. Ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Trừng mắt, lão tứ Tuyết Thiên Ngạo Quang Hỏa giống to ra tiếng. Tứ đệ. Mở miệng, lão nhị vội vàng ngăn cản. Vị này Lâm quản sự tuy rằng là Hồng Lang, là cái nô tài, nhưng là, hắn lại là quân chủ nô tài, là quân chủ tâm phúc, chính cái gọi là đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Cho nên, như là Lâm quản sự như vậy nô tài, là không hảo đắc tội, ba vị thế tử, hôm nay là bệ hạ ngày sinh ngày, làm chủ nhân, nhà ta hoàng trưởng tôn điện hạ nếu không thích vài vị. Như vậy, lão nô cũng chỉ có thể thỉnh vài vị rời đi. Mộc nạp một khuôn mặt, Lâm quản sự nói theo lý thường hẳn là, cái gì? Hoàng trưởng tôn, nhấm nuốt cái này từ nhi. Tam huynh đệ sai biệt nhìn hướng về phía đối diện ba cái tiểu tể tử, cậu nhận hạ lãnh minh dạ đứa. Con trai này, bọn họ đều là biết đến, nhưng là... Cái này hoàng trưởng tôn lại là như thế nào trong chốc lát a? Chẳng lẽ là lãnh minh dạ nhi tử không thành? Không đúng a, cái kia lãnh minh dạ nghe nói mới 30 mấy tuổi mà thôi a. Không nên nhanh như vậy liền có nhi tử a. Chỉ là tiểu hiểu lầm mà thôi. Tiểu Vũ, đừng làm khó dễ ba vị thế tử. Bên này nhi người càng tụ càng nhiều. Tô Nham cùng Tô Ngọc huynh muội mọi người cũng vội vàng đuổi lại đây, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Lên tiếng đại bá, Tô Vũ gật gật đầu, vậy được rồi. Xem ở các ngươi là ông nội của ta cháu ngoại phần thượng. Ta hôm nay không đuổi các ngươi đi ra ngoài. Bất quá, các ngươi bị thương ta nguyệt nguyệt. Ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi, đối mặt thiếu gia Lược Hạ tàn nhẫn lời nói. Giờ phút này ba vị thế tử lại là ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Ai cũng không có phản bác một câu. Hết chương.